Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 398, mì ăn liền cùng Liên Quân. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc một phen bận việc hạ, cuối cùng là đem liên minh bên trong tu lộ sự tình cấp an bài cái thỏa đáng. Chỉ là liền tính là hội nghị hiệu suất không tồi, đến lúc này vẫn như cũ là tới rồi cơm trưa thời gian. Vì tiết kiệm hạ thời gian, Ngưu lão gia vì này đó tôn quý vu nhóm chuẩn bị cơm trưa đồ ăn, là ăn lên càng mau chút mì ăn liền. Nói mì ăn liền thứ này, liền tính ở toàn bộ bộ lạc liên minh chung, đều tính thượng là tương đương hút hàng thứ tốt. Bởi vì mì ăn liền căn bản là không có xuất hiện ở Hắc Thạch bộ lạc hướng ra phía ngoài giao dịch tất cả vật tư danh sách chung. Trong đó chính yếu nguyên nhân, thật sự là bởi vì ở hiện đại vị diện, trong lúc nhất thời Ngưu lão gia không có tìm được có quan hệ hàng ế mì ăn liền nguồn cung cấp. Đối lập lên, một túi mì ăn liền giá cả đều cũng đủ mua sắm vài vại quá thời hạn quân dụng đồ hộ, cho nên ở mua sắm giữa hai bên, lấy Ngưu lão gia khấu khấu tác tác tính cách, sẽ lựa chọn loại nào tự nhiên là không cần nói cũng biết. Này phê 500 tới dương mì ăn liền, vẫn là Ngưu lão gia vì cùng thổ kê bộ lạc đại chiến mà cố ý mua sắm, xem như cấp những cái đó tác chiến chung bị thương trọng thương viên nhóm chiếu cố tính ngẫu nhiên thêm cơm. Bất quá Ngưu lão gia vô tình bên trong thao tác, ngược lại là làm mì ăn liền loại này ở hiện đại vị diện bị xưng là rác rưởi thực phẩm đồ vật, ở nguyên thủy thời đại có được cao dọa người bức cách. Không nói cái khác nghèo địa phương, chính là ở được xưng Lạc Lôi Sơn mạch đệ nhất giàu có Hắc Thạch bộ lạc, nếu là có người bưng một chén mì ăn liền ở mọi người trước ăn uống, đều là có mặt mũi tới rồi cực điểm sự tình. Đến nỗi ở địa phương khác, phỏng chừng chính là rất khó xuất hiện loại tình huống này. Rất khó lộng tới mì ăn liền là một chuyện, một khác điểm ngươi tin hay không sẽ xuất hiện giết người đoạt chén loại này hung ác tàn bạo sự tình ra tới. Xuyên rapper sâu giải phóng giày, khoác vải nỉ quân áo khoác, mang cóc thái dương mắt kính, nhảy quảng trường vũ, ăn mì ăn liền. Này chọn bộ sinh hoạt tiêu chuẩn ở rất dài một đoạn thời gian, đều tính thượng toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch tối cao nhân sinh hưởng thụ. Cho nên ở ngắn ngủi cơm trưa thời gian chung, ngay cả này đó các bộ tôn quý vu đều rất là vì có thể có phương tiện mặt bữa tiệc lớn cung cấp, do đó biểu hiện ra tương đương nhảy nhót. Đối này, Ngưu lão gia cũng là biểu hiện ra tương đương lý giải. Rốt cuộc ở hiện đại vị diện, mì ăn liền thứ này mặt thế đã chừng 200 năm lịch sử. Không đi so đo bọn họ ở dinh dưỡng cùng khỏe mạnh thượng bị vô số người lên án điểm này, không thể phủ nhận chính là các sinh sản xưởng ở dùng ăn chất phụ gia phương diện đã có được đăng phong tạo cực kỹ thuật, ngâm ra tới đúng vậy mì ăn liền mùi hương, ngay cả hiện đại người đều rất có điểm thèm nhỏ dãi không thôi. Huống chi này đó đối hương liệu tiếp xúc cơ bản bằng không người nguyên thủy dân bản xứ. Hơn nữa giữa trưa phao mì ăn liền nhiệt canh, là Ngưu lão gia cố ý gọi người hầm nấu lâu ngày ngưu xương cốt nước kho. Cho nên đường này hết thảy phối hợp lại thời điểm, toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc thôn xóm khu vực chung đều là dùng sức nuốt nước miếng thanh âm, nhưng là nói 1000, nói 1000, đều không thể làm Ngưu lão gia lý giải. Này đó tôn quý vu nhóm ở ăn mì ăn liền khi khó coi ăn tương, cùng với kia thật lớn vô cùng sức ăn, đã từng Ngưu lão gia ở hiện đại vị diện khi nhìn đến quá Hoa Quốc quân đội chiến sĩ ở trọng thể lực tiêu hao tác chiến sau, sinh sôi ăn xong một đại bồn mì ăn liền tin tức khi, lúc ấy còn rất là kinh ngạc cảm thán một chút vị này chiến sĩ sức ăn. Bất quá, muốn cùng trước mắt này đó tôn quý vu nhóm so sánh với, quả thực có thể nói là nhược bạo. Ngay cả trong đó lớn tuổi nhất, nhược thủy bộ lạc vị kia nhà cũng chưa còn mấy viên lão hóa đều so ra kém. Bởi vì liền ở Ngưu lão gia trước mắt, kia lão hóa oạch không mấy viên nha miệng, xử lý ít nhất gấp 2 trở lên phân lượng. Cuối cùng, lần này cơm trưa lấy Ngưu lão gia dư lại kia 100 nhiều dương mì ăn liền, hoàn toàn bị ăn cái tinh quang mà làm kết thúc. thực sự bị dọa sợ Ngưu lão gia, chỉ có thể che lại phịch kịch liệt tiểu tâm can, như thế an ủi chính mình. Còn hảo, lần này mì ăn liền, không có cho bọn hắn hơn nữa chiên trứng gà cùng giam bông. Bằng không thật phi đem lão tử cấp ăn suy sụp không thể. Tốt xấu kết thúc cơm trưa sau, Ngưu lão gia chạy nhanh tổ chức đại hội tiếp tục tiến hành. Hắn quyết đoán tung ra đại hội cái thứ hai đề tài thảo luận. Tổ kiến một chi trường kỳ tồn tại, chuyên nghiệp hóa liên quân bộ đội, làm bộ lạc liên minh quân thường trực sự lực lượng. Này chi liên quân bộ lạc nhân số, bước đầu giả thiết vì 3.000 người tả hữu. Người được chọn nói liền từ lần trước tạo thành liên quân chung, chọn lựa ra tinh nhuệ nhất cùng biểu hiện tốt đẹp kia một nhóm người. Tân liên quân tổ kiến lúc sau, bọn họ đem không tham dự bất luận cái gì lao động. Sau này duy nhất nhiệm vụ chính là tác chiến cùng huấn luyện. Đến nỗi đóng quân địa điểm, sẽ là ở Tây Bắc khu vực 4 cái góc các đóng quân 500 người. Hắc Thạch Bộ Lạc Liên Minh Tổng Bộ đóng quân 1.000 người. Đến lúc đó, mặc kệ là cái nào bộ lạc đã chịu loại nào uy hiếp, đều có thể đúng lúc hướng gần nhất đóng quân cầu viện. Đương nhiên, lần này nuôi quân phí dụng lại tiếp tục làm Hắc Thạch Bộ Lạc độc lập gánh vác. Liền rất có một chút không thể nào nói nổi, chỉ là nhân từ mà lại khẳng khái Ngưu lão gia tỏ vẻ. Trong đó liên quân vũ khí cùng các loại khí tài quân sự, đem từ Hắc Thạch Bộ Lạc cung cấm mà mặt khác thành viên bộ lạc. Chỉ cần gánh vác nuôi quân lương thực là đến nơi. Đối với tổ kiến liên quân đông đảo chỗ tốt, quả thực chính là dị thường rõ ràng. Đối này, một chúng vu nhóm cũng là không khẩu tử đáp ứng rồi xuống dưới. Càng nhưng huống bọn họ xem ra, lại chiếm Ngưu lão gia cùng Hắc Thạch Bộ Lạc đại tiện nghi. Cung ứng 3.000 thực vật tuy rằng không ít, nhưng là nhiều như vậy bộ lạc bình quán xuống dưới mới nhiều ít một chút. Ngược lại là Ngưu lão gia những cái đó thần khí giống nhau trang bị, đem bọn họ sở hữu bộ lạc toàn bộ bán, cũng không biết đi nơi nào đổi lấy này đó bảo bối. Này cáo già xảo quyệt lão hóa nhóm căn bản là không biết. Chuyện này ở hiện đại vị diện, căn bản là muốn trái lại. Liên tục hai điều chủ yếu kế hoạch, bị dễ dàng thông qua lúc sau, Ngưu lão gia tâm tình cuối cùng tốt đẹp lên. Xem như vuốt phẳng giữa trưa, bị hung hăng ăn đốn nhà giàu đau xót. Kế tiếp, Ngưu lão gia lại tung ra một loạt kế hoạch, xem như ném cho các thành viên bộ lạc ngọt táo. Trong đó liền có bọn họ vô cùng chú ý hạt giống cung ứng mở rộng kế hoạch. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ có năng lực loại đi xuống, yêu cầu nhiều ít hạt giống, Ngưu lão gia liền cho bọn hắn cung cấp nhiều ít hạt giống. Điều kiện vẫn như cũ là cùng trước kia cái loại này bạch nhặt giống nhau. Chỉ cần hướng Hắc Thạch Bộ Lạc nộp lên trên tam thành thu hoạch là được. Nếu là lương thực nhiều ăn không xong càng không quan hệ. Hắc Thạch Bộ Lạc rộng mở tới thu mua. Phiếu gạo, vật tư chờ nhiều loại tiền trả thủ đoạn. Luôn có một loại sẽ làm các ngươi thích. Cấp một chúng thành viên bộ lạc kinh hỉ còn xa xa không có kết thúc. Đương hội nghị cuối cùng, Ngưu lão gia nói cho bọn họ, đem dần dần hướng bọn họ cung cấp chăn nuôi loại miêu. Còn có nghỉ ngơi thực kỹ thuật giáo thụ cho bọn hắn thời điểm. Sở hữu vu đều đứng dậy, đối với kính trọng nhất Ngưu lão gia, dâng lên bọn họ chân thành tha thiết đại lễ. Hội nghị đến đây liền tính là kết thúc. Ngưu lão gia tiểu sách vở thượng còn có đông đảo, có quan hệ với Lạc Lôi Sơn mạch mặt khác 3 cái khu vực kế hoạch chưa nói ra tới. Sở dĩ như vậy, Ngưu lão gia cho rằng hôm nay bọn họ đã chịu kích thích đủ lớn. Lập tức toàn ném ra, sẽ sợ hãi này đó đáng thương vu. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.